đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 997, chương 997, Ngũ Phương tranh đoạt. Ba càng, Hắc Tháp đám người sắc mặt khó coi. La Hoan vì tránh né kia một trưởng thái huyền chi lực, hoảng đến vô biên, mặc dù né tránh, nhưng ở ứng đối lúc nguy hiểm, vẫn y như cũ để hắn cảm thấy sợ hãi. Trần Vũ Vương cười ha ha một tiếng. La Hoan ngươi cái này tính tình, đến sửa đổi một chút. La Hoan với Viễn Không khom người. Ta một lúc tình thế cấp bách, mong rằng Lục tiền bối thứ lỗi. Trần Vũ Vương cùng Diệp Lưu Vân không nói một lời. Liền Hắc Ngô vệ đều có thể đào chân tường có thể nói cái gì. Diệp Lưu Vân khóe miệng co giật, lại không thể làm gì. Ninh Vạn Khoảnh cười nói, người có chí riêng, người chạy, liền phải tìm tự thân nguyên nhân, không thể oán người khác phản bội. Nếu không, Lục lão tiên sinh thế nào không lo lắng Thẩm Tất phản bội. Cái này lời một câu hai ý nghĩa, chào phúng Hắc Tháp đồng thời, lại có chút châm ngòi ý vị. Lục Châu vuốt râu nói, ít cùng lão phu tính toán, mưu trí, khôn ngoan, Thẩm Tất phản bội hay không, lão phu tự có phân tắc, không tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Ninh Vạn Khoảnh lúng túng nói, lão tiên sinh nói có lý, trách ta một lúc nói lỡ. Thẩm Tất nghe nói, nội tâm khẽ nhúc nhích. Lục Châu liếc qua, phát hiện hắn độ trung thành bạo tăng 20%. Không sai, La Hoan than nhẹ một âm thanh. Này sự tình qua đi, Hắc Tháp liền muốn cân nhắc hủy bỏ đối Thẩm Tất truy nã. Ùng ục, ùng ục, ùng ục, đột nhiên, vùng phía nam chân núi hạ, truyền đến ùng ục âm thanh. Trần Vũ Vương mắt lườm một cái bỗng nhiên hạ lệnh, cầm xuống anh chiêu, xe ngựa phi liễn mười mấy tên tu hành người hướng ùng ục âm thanh lao đi. Diệp Lưu Vân hư ảnh lấp lóe, so tất cả mọi người muốn nhanh, là anh chiêu xuất hiện. Anh chiêu xuất hiện, để ngũ phương dần dần cân bằng thế lực, giây lát ở giữa đánh phá, lần lượt từng thân ảnh, điên cuồng lướt tới, còn có núp trong bóng tối tán tu. Như ong vỡ tổ hướng ùng ục phương hướng bay nhanh. Hắc Tháp La Hoan ngẩng đầu nhìn một mắt, đại trưởng lão Thủy Chung không về, không khỏi nóng lòng, nhưng là hiển nhiên các loại không. Hạ lệnh, cất kỹ mệnh cách chi tâm, những người khác cùng ta đến. Đông đảo Hắc Tháp thành viên cũng lướt tới. Ninh Vạn Khoảnh ngẩn người, không có gấp gáp như vậy, mà là trước hướng phía Lục Châu nói. Lão tiên sinh cũng là đến cầm anh chiêu. Cái này lời mới vừa hỏi xong hắn liền cảm giác là nói nhảm. Người nào tới cái này không phải hướng về phía anh chiêu. Lại nói, lão tiên sinh tu vi cao như thế, lại thế nào khả năng bỏ lỡ cơ hội này. Ngươi không đi, Lục Châu hỏi lại, ta, chấm ngoặc kép, Ninh Vạn Khoảnh thở dài một tiếng. Hắn nghe đến bên kia truyền đến hỗn loạn kịch chiến thanh âm. Hắn tại do dự, nhưng mà gặp kịch chiến thanh âm càng ngày càng kịch liệt. Đối mệnh cách chi tâm khát vọng che lại lý trí. Ninh Vạn Khoảnh nói, vãn bối trước đi một bước, cái khác trước mặc kệ, cầm tới anh chiêu lại nói khác. Ninh Vạn Khoảnh bay lượn mà đi, hô hấp ở giữa không thấy bóng dáng. Rất nhiều Bạch Ngô vệ cùng Bạch Tháp thành viên toàn bộ bay đi. Một thời gian tứ phương thực lực quay chung quanh kia lưỡng tọa sơn phong ở giữa, không ngừng oanh tạc. Lục Châu vận y như cũ không vội vã. Tiêu Vân Hòa lại rất gấp nói, Lục huynh, không đi, cái này anh chiêu cực kỳ giảo hoạt, tiếp liền bộ vào hai lần cạm bẫy, lần này chỉ sợ cũng là. Lục Châu nói ra, nhân loại luôn quá mức tự phụ, tự xưng là trí tuệ, có thể vượt lên trên chúng sinh, bất luận ăn bao nhiêu lần thua thiệt đều không hội nhớ kỹ cái này giáo huấn. Sau đó vô hạn chế lặp lại. Kinh Lục Châu một nhắc nhở như vậy, Tiêu Vân Hòa gật đầu nói, đám hung thú này là anh chiêu cố ý. Thẩm Tất gật đầu nói, phía trước Long Ưng cũng là cố ý hấp dẫn Bạch Ốc Hàn Môn. Hung thú bị Hắc Bạch Tháp đại trưởng lão giết đến không sai biệt lắm. Anh chiêu hoàn toàn chính xác không có đạo lý vào lúc này bại lộ. Điều này nói rõ, anh chiêu là cố ý. Thật là giảo hoạt. hắn lợi dụng nhân loại tham lam. Vu Chính Hải nói ra, chiếu ngươi nhóm kiểu nói này, cái này anh chiêu trí thông minh không giống như là hơn 10 tuổi nhân loại nên có dáng vẻ. Lục Châu lắc đầu nói, trước xem tiếp đi, có lẽ là ta nhóm tự cho là thông minh nghĩ nhiều. Đám người gật đầu, giống như thạch đầu cái kéo bố đồng dạng, có lúc quá nhiều tính toán, cũng sẽ thua bởi mù đánh người. Không có đạo lý có thể nói. Vân Khai vụ tán về sau, ánh mắt đã khá nhiều. Cái này nhờ vào Hắc Tháp cùng Bạch Tháp đại trưởng lão hai người năng lượng tẩy lễ. Hắn nhóm nhìn đến phía trước hai tòa dãy núi bên trong. Khắp nơi đều là tu hành người đến về nhảy lên, tự ý đánh ra cương ấn. Tìm anh Chiêu, anh Chiêu hẳn là tựu tại kề bên này. Kỳ quái, hắn hội núp ở chỗ nào? Xúc sinh này thật giảo hoạt, nghĩ muốn cố ý châm ngòi ly gián. Nào có cái này dễ dàng. Hắc Tháp, Bạch Tháp, Đại Viên Vương Đình, cùng với Hắc Diệu Liên Minh tứ phương thế lực xen lẫn trong cùng một chỗ. Thực sự không có phát sinh mâu thuẫn. Hắn nhóm đều đang duy trì lớn nhất khắc chế. Nhìn xem cái này chủng cục, Tiêu Vân Hòa nói ra. Ta rất muốn biết cái này anh chiêu tiếp xuống đến hội thế nào làm. Cái này dạng cục, một điểm liền, đám người gật đầu, Vu Triều thấp giọng nói. Nếu không ta thi triển vu thuật, giả mạo Hắc Tháp, làm một đợt, Tiêu Vân Hòa giận dữ trách cứ. Tại Hắc Tháp chiêm nhiễm mau bệnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Triều cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Cái này trùng cục hiển nhiên liền kém một cái kíp nổ. Không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Lục Châu một bên vuốt râu vừa quan sát, anh Chiêu nhất định còn tại phụ cận. Hắn không thấy được nghĩ muốn kết quả, há lại sẽ tùy tiện rời đi. Ninh Vạn Khoảnh lơ lửng giữa không trung, lẳng lặng lắng nghe bốn phía âm thanh. Hắn không nhìn thấy, lại nghe được. Ninh Vạn Khoảnh, ngươi một cái mù lòa, thật đúng là nhận là anh Chiêu hội lung tung phát ra âm thanh. La Hoan châm chọc nói, ngươi có thể nhìn thấy, cũng chưa chắc có thể bắt đến anh Chiêu. Ninh Vạn Khoảnh nói ra. Trần Vũ Vương cùng Diệp Lưu Vân xuất hiện tại dãy núi phía tây. Chớ quấy dày, không bằng ta nhóm trước buông xuống các loại ân oán. Đồng tâm hiệp lực, tìm anh Chiêu. Còn lại rồi quyết định anh Chiêu cho ai. Trần Vũ Vương, người nhóm Vương Đình bộ kia thả tu hành giới không có dùng. Ngươi có thể quyết định anh Chiêu thuộc về. Cho ta, ngươi nguyện ý sao? Diệp Lưu Vân hừ nhẹ nói. Diệp Lưu Vân, ngươi bị lão tiên sinh diệt một mệnh cách tìm ta chút giận làm gì? Chấm ngoặc kép, Trần Vũ Vương nói ra. Ít một mệnh cách còn dám cái này kêu gào. Đều nói Diệp Lưu Vân là chín mệnh cách cao thủ. Liền tính ít một mệnh cách hắn y nguyên có tám mệnh cách. Không phải bình thường tu hành người có thể so. Tựu tại chúng tu hành giả khổ vô đầu mối thời điểm ùng ục. Ùng ục. Quen thuộc gọi tiếng đánh tới. Chúng tu hành giả theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy tại trung tâm sơn phong phía trên. Một toàn thân hổ văn. Mặt ngựa thon dài. Vỗ cánh hung thú xuất hiện. Anh Chiêu. Là anh Chiêu. Tất cả mọi người ánh mắt hiện ra hưng phấn chi sắc. Hận không thể trực tiếp xuất hiện tại anh Chiêu bên người. Cướp đi hắn mệnh cách chi tâm. Hai tiếng sau đó. Anh Chiêu làm ra cử động kinh người. Hắn ngửa mặt lên trời ngẩng đầu, ùng ục, phần bụng nhúc nhích, oa theo nó trong miệng thốt ra một đoàn hiện ra quang hoa băng tinh mệnh cách chi tâm. Thấy cảnh này Tiêu Vân Hòa ánh mắt phức tạp, tán thưởng mà nói, hảo thủ đoạn, anh chiêu trí tuệ tương đối cao. Nó tựa hồ biết rõ, cái này mệnh cách chi tâm chính là các cao thủ cướp đoạt đối tượng. Mệnh cách chi tâm bay về phía đám người. Sư phụ. Ngu Thượng Nhung cũng không khỏi tâm động. Đừng nóng vội. Cái này mệnh cách chi tâm chính là một quả bom. Lục Châu vận y như cũ bình tĩnh tự nhiên. Vững như bàn thạch. Quả nhiên. Kia mệnh cách chi tâm hướng đám người mà đi thời điểm. Ninh Vạn Khoảnh đệ nhất cái nhảy vào không trung. Song trưởng chồng thả. Một cái tiếp theo một cái tự phù bay ra. Chân bữa sau sinh lưỡng nghi tứ tượng tám quái cương ấn. Lên tay chính là tuyệt chiêu. Ninh Vạn Khoảnh rời đến gần nhất, cũng lớn nhất ưu thế. Mạn thiên bạch sắc tự phù hình thành bạo liệt hình cầu. hướng bốn phương tám hướng bắn mạnh, băng lãnh thấu xương, hàn khí bức người, nho môn hạo nhiên thiên cương, có thể âm có thể dương, ninh vạn khoảnh, đáng ghét, tứ phương thế lực, bao quát bạch tháp tu hành người, đều bị cái này một chiêu, mạn thiên tuyết bạo, đánh lui. Hư ảnh hướng phía trước lấp lóe, chụp vào anh chiêu mệnh cách chi tâm, tựu tại ninh vạn khoảnh tất đến cái này mệnh cách chi tâm thời điểm. Chỉ nghe được bên tai truyền đến nguyên khí dũng động tiếng. Ninh vạn khoảnh, cút cho ta. Diệp Lưu Vân phát huy vô cùng tinh tế tốc độ khiến cho hắn giây lát ở giữa áp đảo Ninh vạn khoảnh. Phía trên, đánh ra hình mũi khoan cương ấn. Quá đột ngột, đến mức Ninh vạn khoảnh trong lòng cảm giác nặng nề. Hướng phía dưới rơi xuống. 3. Diệp Lưu Vân dẫn đầu bắt lấy anh chiêu mệnh cách chi tâm. Mệnh cách chi tâm tản ra hùng hậu sinh cơ, làm hắn hưng phấn đến khó mà tự kềm chế. Hắn quay người nhất truyền, nhìn về phía Lục Châu phương hướng, trầm giọng nói, lão già, cái này một mệnh cách thù, Hắc Diệu Liên Minh sớm muộn cũng sẽ báo. Vừa dứt lời, Trần Vũ Vương tựa như thiên thần hàng lâm, mang lấy pháp thân, Diệp Lưu Vân, đồ vật lưu lại, âm thanh như kinh lôi, hư không kích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.